Chương 133, phạm ta học viện người, xa đâu cũng giết. Huyết tẩy chiến mâu thành, huyết tẩy chiến mâu thành, huyết tẩy chiến mâu. Dương ta ma huy giết đến hàng vạn mà tính hắc ám thế giới tu sĩ từ không trung rơi xuống đến chiến mâu thành, không ngừng hô hào khẩu hiệu, điên cuồng hướng phụ cận sinh linh vung lên đồ đao. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, chỉnh tòa thành thị đều tràn ngập giết lục. Bọn hắn không chỉ có đối nội thành phổ thông tu sĩ, cùng tông môn, gia tộc ra tay, đối tay chói gà không chặt người bình thường cũng là nhẫn tâm tàn sát, hoàn toàn liền là gặp người liền giết. Ha ha, đã lâu không gặp máu tươi, hôm nay nhất định phải giết thống khoái một tên hắc ám tôn giả đánh vỡ một tòa lầu cao, trăm thước cao cao ốc trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt, hướng mặt đất sụp đổ. Một đạo u ám ánh đao lướt qua, đem cao lầu bên trong mấy trăm nhân khẩu đều chém giết, sát chết khắp nơi, máu tươi tứ lưu. Hôm nay đổ sát một vạn, ta nuốt huyết ma công chắc chắn thành lớn. Một tên hắc ám ma tu đi lại tại trên đường cái, ma khí cuồn cuộn, gặp người liền giết. Mỗi một cái bị hà nờ dê tờ chê tờ người, máu tươi đều sẽ bị hút khô, hóa thành vô số cỗ thây khô, đặc biệt kinh khủng làm người ta sợ hãi. Hắc ám thế giới tu sĩ đại thể chia làm ba loại. Một loại làm đấu tranh bên trong kẻ thất bại, chỉ có thể đi vào hắc ám thế giới tìm cầu không gian sinh tồn. Một loại làm không bị thế nhân dung thân tà tu, tu luyện tà ác công pháp, chỉ có thể tránh trong bóng đêm. Cuối cùng một loại liền là đủ loại hắc ám dị tộc, trời sinh tính hung tàn ngang ngược, khát máu như mạng, có vô cùng cường đại lực phá hoại cùng lực hủy diệt. Kỳ thật, sớm nhất hắc ám thế giới liền là chỉ hắc ám dị tộc, khi đó hắc ám dị tộc chính là thái hoang thế giới cùng chung địch nhân. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, những cái kia thân là người xâm nhập hắc ám dị tộc đối thái hoang thế giới lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đã thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa một bộ phận thái hoang thế giới sinh linh gia nhập vào hắc ám thế giới bên trong. Tại hắc ám thế giới bên trong, chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, liền có thể hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm. Hắc ám, đại biểu cho muốn nhìn phong thích, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, lực lượng, địa vị tựa như hoa anh túc tản ra trí mạng dụ hoặc lực. Mỗi một lần hắc ám náo động nhất làm hung ác điên cuồng không thể nghi ngờ liền là một loại kia hắc ám tà tu. Bọn hắn tu luyện tà pháp, hút máu người, tinh khí, linh hồn dùng giết hại những sinh linh khác để đạt tới tăng cường mục đích của mình. Bọn hắn bình thường nhưng phàm dám xuất hiện, liền sẽ bị vô tình tiêu diệt đi, chỉ có thể lén lút tu luyện tà pháp. Nhưng hắc ám náo động, vì bọn họ chế tạo tốt nhất trưởng thành đất đai, có thể không cố kỵ gì trắng trợn giết chóc, chăm không cờ ơ mờ kỵ. Bình dân khu sinh hoạt, hàng loạt tà tu tranh nhau chen lấn xông vào, đối bọn hắn tới nói, phổ thông bình dân tựa như trong chuồng heo heo dê, có thể tùy ý giết đến để thăng lực lượng của mình. Chiến mâu thành thành vệ quân bộ đội, chí ít có 3 chi quân đoàn thủ tại bình dân khu sinh hoạt, cùng những tà tu đó liều mạng tranh đấu. Làm sao, hắc ám thế giới tà tu thực sự quá nhiều, trên bầu trời vẫn tại trời mưa rơi xuống rơi, ai cũng không biết lần này hắc ám thế giới tới nhiều ít người. Chiến mâu thánh địa Yên Ba Đảo, trên đảo bầu không khí vô cùng khẩn trương, đại bộ phận học viên trên mặt đều treo khẩn trương cùng hoảng hốt, từng cái rất là lo lắng lo nghĩ. Đối với xã hội tới nói, bọn hắn cũng chỉ là ra đời không sâu thiếu niên thiếu nữ, lu cờ na ho trải qua hắc ám náo động này loại đại khủng bố, đại tai nạn. Một tên có tôn giả cảnh tu vi nguyên lão, đứng tại Yên Ba Đảo duy nhất quảng trường trên đài cao, nhìn phía dưới lít nha lít nhít học viên. Lưu tại Yên Ba Đảo bên trên hết thể nội viện học viên, lúc này cơ hồ đều tụ tập tại trên quảng trường, liếc nhìn lại có 2-3 ngàn người. Các ngươi bất kỳ người nào, đều là học viện tinh anh, học viện lẽ ra cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Thế nhưng, đại kiếp sắp tới, chiến mâu thành cần muốn lực lượng của các ngươi tới thủ hộ. Cho nên, học viện hy vọng các ngươi có thể gia nhập đến đối kháng hắc ám thế giới trong chiến tranh. Chu Hoán Cảnh nguyên lão thanh âm nghiêm túc tại trên quảng trường khuyết tán, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắc ám thế giới tới tu sĩ, số lượng quá nhiều, có thể xưng 10 vạn chi chúng, đã nằm ngoài dự đoán của chiến mâu học viện. Mà lại mỗi một cái hắc ám thế giới tu sĩ đều là tinh nhuệ, tu vi thấp nhất đều là linh cảnh, bọn hắn tại trong thành thị tạo thành phá hư thực sự quá lớn, nếu như không có đầy đủ nhân thủ ngăn cản bọn hắn, dù cho cuối cùng vượt qua hắc ám náo động, chiến mâu thành người cũng phải bỏ mạng một nửa. Nguyên bản học viện không có tính toán nhường nội viện học viên ra ngoài chiến đấu, nhưng bây giờ, lại là có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn nội viện chỉ có 2-3 ngàn học viên, nhưng là một cô không thể khinh thường lực lượng. Bởi vì bất kỳ một cái nào nội viện học viên đều là thiên tài trong thiên tài, cùng cảnh giới dưới tình huống, một cái có khả năng so sánh tu sĩ khác 3 năm cái, thậm chí 10 cái. 2-3 ngàn tông cảnh học viên nếu là toàn bộ điều động, hắc ám thế giới đại quân tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng trùng kích. Các ngươi cũng không là chiến mâu học viện bên trong thành viên, chỉ là đến đây cầu học học sinh, cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đối chiến mâu thành phụ trách, cho nên học viện cũng sẽ không bắt buộc các ngươi có hay không ra ngoài chống cự hắc ám xâm lấn, hoàn toàn tự nguyện. Trên quảng trường vô cùng yên tĩnh, tiếng hơi thở đều bé không thể nghe, ai đều không dám nói chuyện. Hắc ám náo động, 10 vạn tà ma bừa bãi tàn phá, thậm chí có tuyệt thế thánh giả giá lâm. Như thế tai họa, ngẫm lại đều làm người hoảng hốt, chớ nói chi là chủ động đi đối mặt. Chu Hoán Cảnh nhìn an tĩnh quảng trường, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Bất quá đảo cũng không thể trách những hài tử này, cho dù bọn họ những lao gia hỏa này đều từng cái sắc mặt ngưng trọng, tùy thời làm lấy ngã xuống chuẩn bị. Chỉ là, tại bên trong tha tờ ngả voi tu luyện, cuối cùng không có thể trở thành cường giả chân chính. Bất luận cái gì cường giả đều là trải qua thiên kiếp bách nan, một bước một cái dấu chân đi ra. Nếu như không có đối mặt lớn thai đại nạn dũng khí, lại như thế nào đứng ở trên trời cao, đỉnh thiên lập địa. Ta nguyện ý đi tới thành bên trong chú ma. Một tên thanh niên đứng dậy, thanh âm kiên định hùng hồn, tại an tĩnh trên quảng trường đặc biệt rõ ràng. Hắn cũng không là nội viện cỡ nào nổi danh học viên, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, tu vi cũng không hề cao, chỉ là tông cảnh tứ trọng thiên. Nhưng hắn đứng ra một khắc này, tất cả mọi người từ trên người hắn cảm nhận được một cổ ung dung không vội khí độ. Ta cũng nguyện ý đi tới, Lâm Chí Vũ tên này cũng dám đi, ta ha có thể rơi vào người sau. Ha ha, hắc ám náo động, vẫn luôn truyền thuyết rất khủng bố, ta lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ta tại chiến mâu thành sinh hoạt hơn 30 năm, chiếm cứ cuộc đời hơn phân nửa thời gian. Đã sớm nắm nơi này xem như một cái khác quê quán, thủ vệ chiến mâu thành không thể đổ cho người khác. Có người dẫn đầu, lập tức liền có người đi theo đứng ra, mà lại càng ngày càng nhiều, liên tiếp có người lên tiếng. Cuối cùng, không biết ai nói một câu, phạm ta học viện người, xa đâu cũng giết. Lời vừa nói ra, lập tức kéo theo một cỗ dậy sóng, cơ hồ hết thể học viên cũng nhịn không được hô lên. Nội viện học viên phần lớn đều là từ nhỏ đã tại chiến mâu học viện tu luyện, theo học sinh bình thường tấn thăng làm nội viện học sinh, sau đó tại nội viện vừa tu luyện liền là mấy chục năm. Bọn hắn đối chiến mâu học viện tình cảm, đồng dạng vô cùng thâm hậu, cơ hồ đem nơi này xem như chính mình một ngôi nhà khác. Thường xuyên có đột phá đến thiên cảnh nội viện học viên, rõ ràng có khả năng tốt nghiệp lại không bỏ được đi. Hiện tại chiến mâu học viện gặp đại nạn, chiến mâu thành khuynh đảo sắp đến. Sinh linh đổ thán. Một câu phạm ta học viện người, xa đâu cũng giết. Triệt để câu lên hết thể nội viện học viên trong lòng tình cảm. Đứng ra học viên càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc liền vượt lên trước hơn 2.000 người. Các ngươi đều là hảo hài tử. Chu Hoán Cảnh nhìn cái kia từng trương tuổi trẻ tràn đầy sức sống khuôn mặt, trong mắt mang theo nước mắt, rất là vui mừng nhẹ gật đầu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.